Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chỉ luyện chế ra một khóa. Sau mười mấy phút, hai người tới một tòa cũ kỹ nhà trệt trước. Bên ngoài còn dùng đá xanh vây quanh một vòng tường vây. Nơi này chính là Giang Thành trụ sở. Tô Nghĩa nhìn trước mắt phá phòng cũ, có chút buồn bực. Kim Tinh Thành phồn hoa như gấm, nhà cao tầng khắp nơi đều có. Xem xét lại Giang gia công trình kiến trúc cơ hồ đều là một số nhà trệt không nói, còn đặc biệt đơn sơ. Nhất là Giang gia lão tổ, thân là một tên thông thần cảnh lão tổ, thế mà còn ở tại nhà lá bên trong. Theo đạo lý nói, lấy Giang gia loại này đại gia tộc, hoàn toàn có thể đem chỗ xây hào hoa một số. Giang sư tỷ, các ngươi Giang gia xứ sở đều là như thế phong cách cổ xưa sao? Tô Nghĩa không nhịn được hỏi. Giang Phiêu Tiết cười cười, đây là Giang gia từ trước quyết định quy củ, có lẽ cũng coi là một loại tu tâm dưỡng tính thủ đoạn đi. A, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Đằng sau, hai người đẩy cửa tiến vào sân nhỏ bên trong. Ngũ gia gia, chúng ta tới thăm ngươi. Giang Phiêu Tiết hướng về một cái trong đó gian phòng hô một tiếng. Két, cửa phòng trong nháy mắt mở ra. Giang Thành từ đó đi ra, cùng giống như hôm qua, vẫn như cũ là một bộ lôi thôi lếch thếch nhếch nhác dạng. Các ngươi vợ chồng trẻ sao lại tới đây? Ta chỗ này cũng mặc kệ cơm. Giang Thành cười đùa nghịch một tiếng. Tiền bối, ta chỗ này có chút dị tộc hoa quả, định cho ngươi nếm thử tại chỗ. Tô Nghĩa nói ra, dị tộc hoa quả. Giang Thành ánh mắt sáng lên. Tính toán tiểu tử ngươi còn cố ý, lấy ra ta xem một chút đi. Tô Nghĩa mở ra càn khôn giới, chuyển ra một cái cự hình dưa hấu. Lớn như vậy dưa hấu. Giang Thành một mặt ngạc nhiên. Tiền bối, đây là tinh linh tộc đặc sản. Tô Nghĩa giới thiệu một chút, đem cự hình dưa hấu đưa cho Giang Thành. Tinh linh tộc đặc sản ta còn chưa từng ăn qua, vậy ta thì không khách khí. Giang Thành xách cự hình dưa hấu ước lượng mấy lần, thuận miệng nói ra, tốt, đồ vật ta nhận, không có chuyện các ngươi liền trở về đi. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có trực tiếp như vậy đuổi ngươi. Thật giống như thật muốn ăn nhà ngươi cơm một dạng. Tô Nghĩa ho nhẹ một tiếng. Tiền bối, ta còn thực sự có chút việc làm phiền ngươi một chút. Giang Thành liếc mắt Tô Nghĩa liếc một chút, liền biết tiểu tử ngươi có mục đích riêng. Đi theo ta, dứt lời, hắn liền ôm lấy cự hình dưa hấu đi vào phòng khách bên trong. Tô Nghĩa, Ngũ gia gia chính là cái này tính khí, ngươi chớ để ý. Giang Phiêu Tiết đáp lại áy náy mỉm cười. Rất tốt, Tô Nghĩa không thèm để ý chút nào. Hôm qua là hắn biết Giang Thành là một cái miệng thẳng tâm nhanh người. Hắn đổ là ưa cùng loại này người liên hệ. Tiến vào phòng khách, Giang Thành đem cự hình dưa hấu để ở một bên. Ngược lại thấy được Tô Nghĩa. Nói đi, ngươi dự định cùng ta muốn cái gì? Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cũng quá trực tiếp a. Liền không thể uyển chuyển một cái đi. Làm ta đều không có ý tứ. Bất quá, linh sủng đan đối với hắn quá trọng yếu. Nói thẳng cứ nói thẳng đi. Tiền bối, ngươi luyện chế ra linh sủng đan sao? Nguyên lai tiểu tử ngươi đánh lấy linh sủng đan chủ ý. Giang Thành cười mắng một tiếng. Nói tiếp, linh sủng đan cũng không tốt luyện chế. Ta cơ hồ đem nội tình đều góp đi vào, cũng chỉ bất quá luyện chế ra một cái mà thôi. Linh sủng đan thuộc về cao phẩm đan dược, không chỉ cần phải nhiều loại chân quý linh tài, mà lại độ khó luyện chế còn vô cùng to lớn. Hắn cũng là phí hết lớn công pháp, mới may mắn luyện chế ra một khỏa mà thôi. Tô Nghĩa nhìn lấy Giang Thành, có chút không quá tin tưởng nói. Tiền bối, ngươi không phải cao phẩm luyện đan sư sao? Vì sao chỉ luyện chế ra một khỏa? Ngươi cho rằng linh sủng đan là phổ thông đan dược. Hắn độ khó luyện chế không tại bạo linh đan phía dưới. Giang Thành tức giận nhẹ hừ một tiếng. Theo lại dương dương đắc ý nói ra. Cũng chính là ta, đổi thành người khác, còn thật không nhất định có thể luyện chế ra tới. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc. Năm 2021 đến năm 2022.